Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335. Chương 335. Thôn phệ ác ma chi tâm. Bịch, bịch, nhịp tim đập thanh âm là như thế rõ ràng mà giàu có tiết tấu. Đột nhiên Dương Niệm bọn người nín thở, khẩn trương mà có một loại không hiểu hưng phấn. Bách biến xuyên thẳng qua hạm khôi phục thành bách biến tiểu đao trở lại Dương Niệm trong tay áo. Lúc này thời điểm Dương Niệm bọn người vừa rồi dương mắt nhìn bốn phía. Cái này giáo hoàng tháp so trong tưởng tượng còn rộng rãi hơn được nhiều. Tráng lệ, tại giáo hoàng tháp trung tâm nhất, có một chỗ hình tròn đài cao. Đài cao trên không một khỏa màu đen trái tim nổi lơ lửng. Nó ngay tại có nhịp co vào, nhảy lên, cái kia chính là ác ma chi tâm. Cổ Vân kinh hô, là nó, tiểu lão đầu cũng kích động lên. Sau đó nói, mau đem ác ma chi tâm cướp đi. Không phải vậy giáo hoàng tháp người thủ vệ đến, có thể liền phiền toái. Nghe vậy Dương Niệm cơ hồ không có chút gì do dự. Đại thủ chỗ sâu, ảnh xa veo thoát ra ngoài, quấn chặt lấy viên kia khiêu động trái tim, lùi về, trong chốc lát ác ma chi tâm đột ngột bay vụt đến Dương Niệm trước người. Bịch, bịch, trái tim tựa hồ là nhận lấy kinh hãi, nhảy lên tăng tốc, nhưng tựa hồ nó còn có một loại không hiểu hưng phấn cùng vui sướng. Đi, Dương Niệm không kịp nghĩ nhiều. Bởi vì hắn đã cảm giác được mấy cái cỗ cường đại tới cực điểm khí tức chính đang áp sát. Bách biến tiểu đao lần nữa biến thành xuyên thẳng qua hạm, lấy tốc độ ánh sáng thoát ra, bay thẳng hướng gấp 1 triệu lần tốc độ chảy khu vực. Xuyên thẳng qua hạm vừa thoát ra, mấy đạo nhân ảnh chính là hóa thành lưu quang đuổi sát mà lên. Oanh! Đột nhiên ngay tại xuyên thẳng qua hạm kịch liệt chấn động. Sau đó Dương Niệm nhìn đến phía trước, một bóng người ghé vào xuyên thẳng qua hạm pha lê phía trên. Đối phương nhất quyền cực lực, trực tiếp đánh nát pha lê, xuyên thẳng qua hạm âm vang rung động, sau đó bị một cỗ lực lượng vô danh nắm kéo, tốc độ giảm nhanh, sau đó nhanh chóng hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Bị đuổi kịp, Dương Niệm kinh hô, lúc này thời gian của bọn hắn đã còn lại không đến 30 giây. Lại tiếp tục trì hoãn, bọn họ liền muốn ở ra giám. Tiểu lão đầu, cái này trái tim bên trong thánh năng lượng phải dùng làm sao? Dương Niệm gấp rút hỏi, hiện nay lúc chỉ có gửi hy vọng ở thánh năng lượng hạch tâm. Đem nó nuốt mất, tiểu lão đầu nói ra. Dương Niệm khóe miệng giật một cái, 20 giây, tuy nhiên ăn sống có chút buồn nôn, nhưng Dương Niệm đã không quản được đến nhiều như vậy, cắn một cái đi xuống, nhất thời chất lỏng màu đen bão táp, Dương Niệm trong nháy mắt trong lòng buồn nôn, nhớ qua nôn a, nhưng vẫn là từng ngụm cắn, nuốt vào trong bụng, theo Dương Niệm đem nuốt vào. Một đen một trắng hai cỗ dòng năng lượng tại Dương Niệm thể nội điên cuồng toán loạn. Một cỗ tà ác, một cỗ trên thân quét sạch rõ ràng. Cái kia cỗ tà ác lực lượng nhanh chóng lớn mạnh. Dương Niệm trên thân nhảy lên một cỗ kinh khủng hắc khí. Cùng lúc đó bạch sắc quang mang cấp tốc chiếm cứ dương đọc kinh mạch. Liên tục không ngừng sinh mệnh khí tức tuôn ra. Hồng mông thanh thạch lặng yên hiện lên, phá nát ra vết rách lại đang nhanh chóng khép lại, không bao lâu liền khôi phục như lúc ban đầu. Đây chính là thánh năng lượng. Vậy mà tại cùng hồng mông thanh thạch dung hợp, hồng mông thanh thạch quang hoa càng ngày càng thịnh, một cỗ thần thánh khí tức tán loạn ra, nhất thời Dương Niệm bên người ám năng lượng bị đuổi tản ra. Sinh mệnh khí tức đình chỉ trôi qua. Rất nhanh Cổ Vân mấy người cũng bị bao phủ trong đó. Không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Nhưng không đợi Dương Niệm đem thánh năng lượng dung hợp xong. Bốn bóng người đã rơi vào bốn phía. Đem bách biến xuyên thẳng qua hạm vây quanh. Người nào gan dám xông vào giáo hoàng tháp. Một tiếng quát lớn nổ vang. cái này sóng âm đủ để chấn vỡ không gian. Đúng là thần cảnh cường giả. Vẫn là bốn cái này phiền toái. Dương Niệm thấp giọng nói, thánh năng lượng liên tục không ngừng dung nhập Hồng Mông Thanh Thạch. Nhưng cùng lúc thể nội cái kia cỗ hắc lưu cũng không chút kiêng kỵ. Ăn mòn kinh mạch của hắn, tế bào, đem bọn hắn đều nhuộm thành màu đen. Khắc khắc kiệt, thật sự là hoàn mỹ nhục thân. Một cái làm cho người dùng mình thanh âm tại Dương Niệm thể nội vang. Lên, người nào? Dương Niệm kinh hô, ý thức chìm vào chỉ thấy thể nội tế bào vậy mà nhanh chóng phân hóa ra. Mà lại mỗi cái tế bào phía trên lại còn có một cái mắt nhỏ. Dương Niệm cánh tay bắt đầu biến đến thô to, tại va chạm, sau đó biến đến thô ráp, dài ra lân phiến, là vảy rồng, ngoạt tao. Dương Niệm triệt để bị hù dọa. Tiểu lão đầu, cái này là ác ma tế bào tại trong cơ thể ta phân hóa sinh trưởng. Tiểu lão đầu cũng là cả kinh. Nghĩ không ra ác ma trái tim thật đã giác tỉnh ra ý thức. Nhanh, tiêu diệt nó. Không phải vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ biến thành ác ma. Dương Niệm lúc này có chút lộn xộn, nhưng cũng không có dọa đến bối rối rối loạn. Hắn nhìn thoáng qua Đại Bạch nói. Đại Bạch, bên ngoài bốn người chỉ có thể tạm thời giao cho ngươi. Ta khả năng, cần một chút thời gian. Đại Bạch gật đầu, loại thời điểm này đều không quên dí dỏm một chút. Ta sẽ bảo hộ ngươi. Đại Bạch, ngươi thế nào đem ta nói đến giống ăn bám? Bất quá suy nghĩ một chút bị Đại Bạch bảo hộ tựa hồ cũng là một kiện khác chuyện hạnh phúc đây. Đắc ý vui vẻ tiếp nhận. Từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta bắp đùi. Vậy ngươi có thể được ôm chặt. Đại Bạch nói. Tiếp, về sau Đại Bạch quay người. Bước ra bách biến xuyên thẳng qua hạm, Dương Niệm khống chế thánh năng lượng thủy chung đem Đại Bạch bao phủ. Tĩnh tâm ngưng thần, bắt đầu xử lý thể nội không ngừng phân hóa ác ma tế bào. Bên ngoài, bốn vị ác ma gặp Đại Bạch bước ra, ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Đại Bạch trên thân. Liệp ma giả, bốn vị ác ma kinh hô. Nhưng khi bọn hắn nhìn đến Đại Bạch trên thân phun trào thánh năng lượng lúc, càng kinh hãi, thánh năng lượng, người rốt cuộc là ai? Làm sao lại nắm giữ thánh năng lượng? Xâm nhập giáo hoàng tháp muốn làm gì? Trong bốn người một cái mọc ra hai cái nghiêu giác, có chút giống nghiêu ma vương ác ma nói ra, thanh âm bá đạo mà hùng hồn, chỉ là không kịp đại nói vô ích. Lại có hai tôn thần cảnh ác ma buông xuống, ác ma chi tâm không thấy, rơi vào nghiêu giác ác ma sau lưng hai người vẻ mặt nghiêm túc nói. Cái gì? Nghiêu giác ác ma bốn người lên tiếng kinh hô, về sau ánh mắt đồng loạt bất thiện rơi vào Đại Bạch trên thân. Các người cướp đi ác ma chi tâm, Đại Bạch cũng không sợ, thoải mái thừa nhận, không tệ, đáng giận. Nghiêu giác ác ma mắng một tiếng, thức thời ngoan ngoãn giao ra, sau đó cùng lão tử trở về thị tẩm, tha cho ngươi khỏi chết. Không có ý tứ, ác ma chi tâm đã bị ăn. Đại Bạch nở nụ cười, nhìn chằm chằm nghiêu giác ác ma, thì ngươi cái này xấu đến nhân thần cộng phẫn tướng mạo. Vẫn là tìm một con lợn thị tẩm so sánh xứng, quất đến nhân thần cộng phẫn. Tìm một con lợn thị tẩm, người mẹ nó, nghiêu giác ác ma đều sắp bị tức nổ tung. Ta đây là đẹp trai đến không rõ ràng được chứ. Không chờ thêm các loại, ác ma chi tâm bị ăn rồi. Nghiêu giác ác ma ép hỏi, thanh âm đều nâng lên mấy phần. Khó có thể tin, Đại Bạch đương nhiên gật đầu. Bất quá giống như có chút khó ăn. Tất cả đều là hắc nước. Buồn nôn lay, Đại Bạch vừa nghĩ tới Dương Niệm đầy miệng hắc nước dáng vẻ. Ngạch, đối ác ma thì càng không có hảo cảm. Đám ác ma nghe đến khóe miệng điên cuồng run rẩy. Ác ma chi vâm chính là ác ma nhất tộc tín ngưỡng. Bọn họ đem cung phụng tại giáo hoàng trong tháp. Hy vọng cũng là có một ngày ác ma chi tâm một lần nữa giác tỉnh ra ý thức. chỉ huy ma chinh chiến vũ trụ Hồng Mông, bởi vì 100.000 lần tốc độ chảy khu vực đều là ác ma. Không có người sẽ đối với ác ma chi tâm bất kính. Cho nên bọn họ mặc dù là ác ma chi tâm thủ vệ, nhưng gần như không làm sao thủ tại giáo hoàng tháp, này mới khiến Dương Niệm Tình bọn họ tùy tiện xông vào, cướp đi ác ma chi tâm. Hiện tại ác ma chi tâm lại bị ăn, không thể tha thứ. Hỗn đản, ngươi đây là đối với ta ác ma tộc khinh nhờn, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Theo Ngưu Giác, ác ma hét lớn một tiếng, 6 vị thần cảnh ác trên ma thân bộc phát ra đáng sợ năng lượng, uy áp bập phủ xuống, đại chiến hết sức căng thẳng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?